Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, tôi có thể giúp em, nhưng theo đó, em cũng nên cho tôi một thứ gì đó. Ngay khi lời nói của Mộ Cẩm Vân phát ra, sắc mặt của Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh tái đỏ, cho rằng Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm có quan hệ không bình thường, họ cũng mong rằng Mộ Cẩm Vân sẽ không nói ra, dù sao đó không phải là chuyện tốt lành gì. Sau khoảng thời gian sợ hãi rất dài, hai người gần như quên mất Mộ Cẩm Vân là người như thế nào, nhưng không ngờ, hôm nay lại gặp nhau. Tình cờ gặp phải, vào bữa tối vừa rồi, Mộ Cẩm Vân dường như không quan tâm đến những chuyện trước đây, tưởng cô thật sự đã quên chuyện vừa rồi, ai ngờ lại đột nhiên nhắc tới. Lại còn ở trước mặt Tống Lâm, Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh hoàn toàn cứng đờ, đứng ở nơi đó, từ đầu đến chân đều lạnh toát. Mộ Cẩm Vân cũng không khá hơn là bao, cô vô thức nhìn Tống Lâm bên cạnh anh ngây người đứng ở nơi đó, quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người cô. Cô khẽ run tay, Tống Lâm đã thu lại ánh mắt. Anh quay đầu nhìn về phía ông chủ Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh. Anh Lâm và anh Phương, mong anh cho tôi một lời giải thích hợp lý. Anh ta nói xong liếc mắt nhìn Mộ Cẩm Vân, xoay người rời đi. Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút, nhanh chóng nhấc chân đuổi kịp. Ngay khi Tống Lâm rời đi, Lâm Trình quay lại tát Ngô Thanh Diễm, rốt cục xảy ra chuyện gì? Phương đặt đá thẳng vào người Triệu Phương Thanh, cô có phải là ăn no rừng mỡ không, đang yên lại đi chọc tức người bên cạnh Tống Lâm. Cú đá của anh dùng sức, Triệu Phương Thanh bị anh đá trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng cô không dám nói gì, chỉ ôm chân Phương Đạt. Chủ tịch Phương, em biết sai rồi, em thật sự biết xêu. Phương Đạt díu cợt, muốn xin lỗi, thì đi tìm Tống Lâm xin lỗi đi. Nói xong, anh trực tiếp giơ tay đẩy cô ra, giơ chân rời đi. Ngô Thanh Diễm nhìn Lâm Trình, không đợi bên kia làm gì, cô ấy giơ ngón tay chỉ Triệu Phương Thanh trước. Là cô ấy, chủ tịch Lâm, là thư ký Triệu làm, tôi không làm gì cả. Thư ký Ngô, bây giờ cô đang đổ tội lỗi lên người tôi, vậy sao lúc đó lại tự tay xé quần áo của Mộ Cẩm Vân? Triệu Phương Thanh không dễ khiêu khích, hai người đều muốn đổ tội cho nhau, nhưng Lâm Trình và Phương Đạt một chút đều không muốn nghe. Mối quan hệ giữa Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm là gì, họ vẫn chưa hiểu rõ, cho nên sự việc lần này thực sự khó giải quyết. Hai người nhìn nhau và nhanh chóng đi đến thống nhất. Có rất nhiều phụ nữ và nhiều thư ký, nhưng chỉ có một Tống gia ở thành phố A, ai bảo Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh khiêu khích người của Tống Lâm. Trong trường hợp này, đừng trách họ, cô nghĩ cách liên lạc với anh xong, tối mai 8 giờ tự đem mình dâng lên. Lời nói của Lâm Trình khiến Triệu Phương Thanh và Ngô Thanh Diễm đều tái mặt, bọn họ không quan tâm gì. Ông Lin, ông Phang, chúng tôi, đừng nói nhảm nữa, nếu không thể xử lý tốt chuyện này, sau này đừng để tôi gặp cô ở thành phố AI. Phương Đạt trực tiếp kết án tử hình họ, Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh ngồi trên mặt đất, không nói được lời nào. Mộ Cẩm Vân lên xe cùng Tống Lâm, mím môi không dám nói lời nào. Xe chậm rãi khởi động, ánh đèn sặc sỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Mộ Cẩm Vân ôm chặt túi sách chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Xung đột được làm mới một thời gian, bây giờ là lò thiêu. Tống Lâm không nói một lời nào trên đường đi, sự im lặng này kéo dài hơn nửa tiếng, cho đến khi cả hai trở về căn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Cẩm Vân đi theo Tống Lâm vào căn hộ, ngay sau khi anh đóng cửa cô lập tức bị anh kéo lại. Đèn bên trong phòng vẫn chưa được bật, chỉ có ánh sáng mờ ảo ở cửa sổ chiếu vào. Cô bị anh kéo đến ép vào tường, bức tường sau lưng lạnh ngắt, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Anh cúi đầu, đôi mắt đen láy rơi trên mặt cô, có chút lạnh sống lưng. Mộ Cẩm Vân có chút bối rối, trong tiềm thức gọi anh. Chủ tịch Tống, lợi dụng tôi, câu hỏi của anh cũng đơn giản như anh đã ăn gì vào buổi trưa hôm nay, nhưng khi Mộ Cẩm Vân nhìn vào đôi mắt đen láy đó, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Cô lắc đầu, không, không, cô nhớ tới những gì anh nói lần trước, thật ra trong lòng cũng có chút tức giận cộng với những lời xúc phạm của Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh, lúc đó cô rất không lý trí mà lại làm ra chuyện như vậy. Thực ra, cô ấy đã hối hận ngay khi vừa nói xong. Nhưng hối hận cũng vô ích, tôi không thể rút lại những gì đã nói, như bát nước đổ đi. Cô đúng là có dụng tâm với anh một chút, nhưng nếu được phép sáng suốt lựa chọn, cô nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Đôi mắt đen lay động, anh đột nhiên buông ra, xoay người hừ lạnh đi vào bên trong. Tôi có thể giúp em, nhưng theo đó, em cũng nên cho tôi một thứ gì đó. Anh nói, đột nhiên quay đầu nhìn anh cởi cúc áo ở đường viền cổ áo chỉ để lộ một nửa xương quai xanh. Nhìn thấy trong đôi mắt đen của anh như động không đáy, Mộ Cẩm Vân nâng mắt nhìn sang, chỉ cảm thấy mình bị hút vào. Cô ngây người nhìn anh, đầu óc trống rỗng. Anh nhìn cô một lúc, ấn ngón trỏ và ngón cái rồi thả nút cốc thứ hai. xương quai xanh của người đàn ông lộ ra, bởi vì anh ta hơi nghiêng người, Mộ Cẩm Vân vẫn có thể nhìn thấy phần lớn kết cấu rắn chắc bên trong. Tống Lâm hơi nhướng mày, quay người bước vào trong. Đèn bật sáng, hơi chói. Mộ Cẩm Vân nhìn anh từng bước lên lầu, mất một lúc lâu cô mới thấy mình còn sống. Vừa rồi tay chân cô đều trở nên mềm nhũn, đầu ngón tay lạnh như đá. Cô rất sợ Tống Lâm đột nhiên nổi giận, suy nghĩ của cô từng chút trở lại, cô nghĩ đến lời nói vừa rồi của anh có chút không rõ ràng. Sau khi đứng trên hành lang khoảng 2 phút, Mộ Cẩm Vân đi lên tầng 2. Căn phòng rất yên tĩnh, cô bước vào trong và nhận ra tiếng nước trong phòng tắm. Mộ Cẩm Vân bước tới bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn mình trong gương, sắc mặt vẫn là tái nhợt, trong mắt vẫn là vẻ hoảng sợ. Cô nhắm mắt đưa tay lên và chạm vào mặt mình. Lúc này, cửa phòng tắm được đẩy ra, Tống Lâm bước ra khỏi đó. Mộ Cẩm Vân cả người run lên, vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Anh chỉ nhìn xuống, nước từ tóc anh không ngừng rơi xuống áo choàng tắm. Đôi mắt đen khẽ nhúc nhích, Tống Lâm thu hồi ánh mắt, nhấc chân bước ra ngoài. Lúc này, trái tim đang ôm của cô mới hơi thả lỏng, đứng dậy đi nhanh vào tủ xem qua quần áo rồi phi vào phòng tắm. Nước nóng từ trên đỉnh đầu chảy xuống, vừa rồi tràn đầy lời mà Tống Lâm nói trước cửa ra vào. Tôi có thể giúp em, nhưng theo đó, em cũng nên cho tôi một thứ gì đó, cách chương.